Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 121, Triệu Chân Nguyên và Thần Chủ. Nhìn thấy đề bằng trong tay Quy Bất Quy, Triệu Chân Nguyên sững lại một chút. Khi hắn định thuần di tránh khỏi vị trí miệng rồng, mới phát hiện xung quanh thế mà đã có thêm một tầng cấm chế. Hắn thử vài lần, nhưng rồi vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ. Muốn rời khỏi đây hả? Không kịp nữa đâu. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp. Chẳng phải ngươi muốn điều đại thuật sĩ đi sao? Đừng vội, một lát nữa ông ta sẽ đến. Thì ra Long Nhân ra ngài đã sớm có chuẩn bị. Triệu Chân Nguyên thấy mình không thể thoát, chẳng nhưng không hoảng sợ mà còn bước tới một bước, gần như dán sát vào đế băng trong tay Quy Bất Quy, cười nhạt nói: được chết dưới pháp khí này cũng xem như phúc phận của ta. Nhưng nếu phát động đế băng ở khoảng cách gần thế này, liệu có thể nào tổn thương đến Lão Nhân gia ngài không? Thử rồi sẽ biết. Quy Bất Quy vẫn cười tủm tỉm, đồng thời nhấn cơ quan. Một luồng sáng trôi lóa từ miệng rồng bắn ra. Ngay khoảnh khắc ông già ấn vào cơ quan, thân thể loe lên của Triệu Chân Nguyên như tia chớp, tránh khỏi hướng trực diện của miệng rồng. Cột sáng rượt qua người Triệu Chân Nguyên bắn đi. Tuy thanh niên tóc bạc phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị tia sáng quét qua lưng. Phần da thịt nơi đó lập tức hóa khí, lộ ra những đốt xương trăng hiếu. Dù sở hữu thân thể trường sinh bất lão, nhưng đôi đau xé thịt này vẫn khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thế Quy Bất Quy đã chỉnh lại miệng rồng, nhắm vào mình một lần nữa. Triệu Chân Nguyên hoảng hốt hét lớn: Ngộ Miễn, người không muốn ý sống nữa sao? Cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm rồi. Quy Bất Quy cười một tiếng, vừa giơ cho miệng rồng đê băng nhắm vào Triệu Chân Nguyên, tiếp tục nói: Nói đi, ngồi bên rốt cuộc bị làm sao? Ánh mắt Triệu Chân Nguyên dán chặt vào đê băng trong tay Quy Bất Quy. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Người dịch đê băng ra xa một chút, cứ để như thế thì ta không nói được. Triệu Chân Nguyên còn chưa nói dứt câu, Quy Bất Quy đã lại lần nữa khởi động cơ quan. Luồng sáng thứ hai bắn sượt qua trước ngực thanh niên tóc bạc, khiến phần da thịt nơi đó nháy mắt thiêu hủy. Thông qua cái hở xương sườn trăng hiếu, thậm chí còn có thể thấy được trái tim vẫn đang đập thình thịch. Đừng có co kè mặc cả với ông già ta, người không có tư cách đó. Quy Bất Quy nở nụ cười rào hoạt, tiếp tục nói: Nếu lời ngươi sắp nói không phải về Ngô Miễn, thì lần tiếp theo đi băng khai hỏa, ngươi đừng mong còn có vận may mà sống sót. Nhiều vết thương trước ngực và sau lưng khiến Triệu Chân Nguyên đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không dám tiếp tục khiêu khích nữa, lùi lại một bước. Hắn chậm rãi nói: Ngô Miễn và thần chủ đánh nhau lưỡng bại câu thương, hiện tại y cùng với hồn phách và thể xác của thần chủ đã bị trói buộc vào nhau. Chỉ cần thần chủ chết, hồn phách của y sẽ hóa thành hư vô. Còn một điều nữa, nếu ta không còn tồn tại, hồn phách của Ngô Miễn cũng sẽ theo ta cùng đi. Trước đó khi nhìn thấy Ngô Miễn và thần chủ ngã xuống, Quy Bất Quy đã mơ hồ đoán được vài phần. Đến giờ nghe chính miệng Triệu Chân Nguyên nói ra, ông già càng xác nhận suy đoán của mình. Quy Bất Quy trầm mặc trong chốc lát, rồi lên tiếng hỏi Triệu Chân Nguyên: Vậy còn ngươi, ngươi rốt cuộc là Triệu Chân Nguyên hay là thần chủ? Triệu Chân Nguyên mà ông già ta từng quen biết không có bản lĩnh lớn đến mức có thể ép quảng nhân phải lùi bước. Thật đúng là không qua mặt được Quy Bất Quy ngươi. Triệu Chân Nguyên nhếch môi cười nhạt, sau đó thản nhiên nói: Ta là thần chủ đã trao đổi thân thể với Triệu Chân Nguyên, cứ tưởng rằng như vậy sẽ không ai phát hiện ra sơ hở. Lúc đó là định dùng cơ thể thần chủ để thu hút sự chú ý của Ngô Miễn. Sau đó thì ta đột nhiên ra tay, đáng tiếc lại chậm một bước, còn làm mất luôn cơ thể bị Triệu Chân Nguyên kiểm soát. Nói đến đây, Triệu Chân Nguyên ngừng lại lấy hơi, rồi lại tiếp. Bất kể là thân thể hay hồn phách, chỉ cần ta bị tổn thương, hồn phách của Ngô Miễn nhất định cũng sẽ tan thành mây khói. Để lúc đó, cơ thể trường sinh bất lão của y vẫn còn, chẳng qua bên trong không còn hồn phách nữa. Bây giờ người còn nên hạ đê băng xuống không? Một khi để pháp khí cướp cỏ, ta và Ngô Miễn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lão già ngươi còn chưa kết liễu hắn sao? Đã bao nhiêu lâu rồi, ngươi còn ở đó kỳ kèo mặc cả đấy hả? Chưa đợi Quyền Bất Quy lên tiếng, trong không khí chợt vang lên giọng nói của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Ngay sau đó liền thấy ông ta từ hư không xuất hiện trên cầu Tam Lý, trong tay còn xách theo một người đàn ông cả người bê bết máu. Người bị thương nặng đó chính là Phương Trầm, đã bị Triệu Chân Nguyên sai đi lúc trước. Lúc này đây, gương mặt đầy vết rỗ của hắn ta sưng vù, hiển nhiên là đã lãnh đủ mấy cái bạt tai của đại thuật sĩ. Tịch Ưng Chân tiện tay ném Phương Trầm xuống trước mặt Triệu Chân Nguyên, sau đó rảo bước đến gần Quy Bất Quy và thanh niên tóc bạc. Nhìn lướt qua hai người một chút, đại thuật sĩ mở miệng nói: Lão già ngươi đứng tạo dáng làm màu đấy phòng, còn không mau ra tay nổ tung hắn đi, hay là giữ lại để thuật sĩ ra ra ta ban thưởng một bạt tai. Trong khi nói, Tịch Ưng Chân đã sắn tay áo lên. Quy Bất Quy nhìn thấy vậy thì cười một tiếng, nói với đại thuật sĩ: Chuyện này đúng là cần lão nhân ra ngài ra mặt đàm phán rồi. Để ông già ta giới thiệu lại một chút, vị này không ai khác chính là thần chủ đã hoán đổi thân xác với Triệu Chân Nguyên. Hắn nói rằng bây giờ đã trói buộc hồn phách của Ngô Miễn. Bất kể là thân xác hay hồn phách của thần chủ bị thương, ngồi bên câu xe gặp tai ương. Người tin hắn chắc? Tịch Ưng Chân vươn tay trực tiếp bóc cổ Triệu Chân Nguyên. Thanh niên tóc bạc bị đế băng khống chế gần như không dám nhúc nhích phản kháng, chỉ trong chớp mắt đã bị đại thuật sĩ tóm gọn. Tịch Ưng Chân nhìn chằm chằm vào Triệu Chân Nguyên đã có chút hoảng loạn, nói: Để thuật sĩ ra ra ta thử xem, không phải ngươi nói mình là hồn phách thần chủ sao? Nếu vậy thì bỏ đi thân xác này cha cũng chẳng sao đâu nhỉ. Vừa dứt lời, Tịch Ưng Chân đã giơ tay tát mạnh vào mặt Triệu Chân Nguyên, một tiếng bốp vang rồi, thanh niên tóc bạc bị đánh nhấc cả hai chân khỏi mặt đất. Nếu không phải một tay còn lại của đại thuật sĩ vẫn giữ chặt cổ hắn, e rằng lúc này hắn đã bị hất văng đi xa rồi. Nhưng một bạt tay này cũng đánh hắn ngất xỉu tại chỗ. Nhìn thấy vậy, Tịch Ưng Chân liền trở tay tát thêm một cái vào má bên kia của Triệu Chân Nguyên. Sau cú tát này, thanh niên tóc bạc lập tức mở bừng mắt: Người như này mà dám mặt dày xưng mình là thần chủ hả? Đến bỏ cái tát cũng chịu không nổi. Đại thuật sĩ cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: Lão già ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Hắn trả lời không xong thì thuật sĩ ra ra lại cho một cái bạt tai, để xem ra mặt vị thần chủ này dày đến đâu, có thể chịu được bao nhiêu cái tát nữa. Vẫn là bàn tay của thuật sĩ ra ra ngài có tác dụng. Quy Bất Quy cười cười, sau đó nhìn Triệu Chân Nguyên lúc này khóe miệng đã dì máu, chậm rãi hỏi: Giờ thì ngươi vừa lòng chưa? Các ngươi có bản lĩnh khiến Ngô Miễn rơi vào tình trạng như vậy thì nhất định cũng có cách khiến y khôi phục lại như cũ, đúng không? Có. Triệu Chân Nguyên đã nụ cười thê lương rồi nói tiếp: Hồn phanh của Ngô Miễn chỉ là bị thần lực trói buộc, chỉ cần ta đến bên cạnh y là có thể giúp y khôi phục như cũ. Nghe vậy, Quy Bất Quy chỉ cười cười lắc đầu, rồi quay sang Tịch Ưng Chân nói: Lão nhân gia, hắn không nói thật, ngài xem. Câu nói vừa dứt, trên mặt Triệu Chân Nguyên lại in hẳn thêm một dấu tay nữa. Giờ hắn lại hôn mê, nhưng lần này đại thuật sĩ không tát cho hắn tỉnh lại, mà chỉ lắc mạnh cơ thể cho đến khi hắn bị đánh thức khỏi cơn mê. Thuật sĩ ra ra mặc kệ hồn phách của ngươi là ai, nếu cái thân xác này có vẻ không chịu nổi thêm được mấy lần nữa đâu. Lão già hỏi gì thì ngươi lo mà nói thật đi. Hồn phách của Ngô Miễn cũng ở trong thân xác của thần chủ, y và Trảm Côn cùng nhau mới có thể phong ấn thể xác của ta. Triệu Chân Nguyên không dám lươn lẹo nữa, mặt mày ủ rũ nói một câu, hơi ngừng một chút, hắn lau đi vệt máu ở khóe miệng, lại nói tiếp: Cơ thể của y là do ta giở trò, ta đã tìm một hồn phách giống với Ngô Miễn, sau đó phong bế ngũ cảm của hồn phách rồi nhét vào thân xác đó, khiến y trông như bị thương nặng. Chỉ cần các người rút Trảm Côn ra, đặt lại hồn phách của y vào thân xác cũ là được. Đại thuật sĩ đừng đánh nữa, ngài nói đúng, thân xác này của ta chịu không nổi thêm mấy cây nữa đâu. Thấy Triệu Chân Nguyên xuống nước, Tịch Ưng Chân liền quay sang hỏi Quy Bất Quy: Lão già, ngươi xem lần này thầy hắn nói thật hay là bốc phét. Hồn phanh của Ngô Miễn quả thực là có vấn đề. Nhưng nếu trực tiếp rút chạm côn, chẳng phải sẽ đồng thời giải phong ấn cho cơ thể thần chủ luôn sao? Quyền Bất Quỳ quay nhìn Triệu Chân Nguyên, đã bật hết sức phản kháng, cười khẩy nói: Quá dễ dàng. Ngươi gọi ông già ta đến đây chỉ để nói mỗi chuyện này thôi sao? Ngươi là thần chủ, không thể nào không tính đến những bất trắc có thể xảy ra. Trong lúc Quy Bất Quy đang nói, từ hướng huyện thành đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ông già đột nhiên hiểu ra điều gì đó, liền nhìn Triệu Chân Nguyên vẫn đang bị Tịch Ưng Chân bóp cổ, lên tiếng hỏi: Là suy thần hay là quân cờ mà ngươi đã bố trí mai phục từ trước? Triệu Chân Nguyên lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Quy Bất Quy nói: Cuối cùng người cũng hiểu ra rồi. Có thể khiến người ta liên tục gặp xui xẻo, không phải do suy thần thì còn ai vào đây? Ta đã tính trước rằng người chắc chắn sẽ không mang hắn đi cùng thần chủ và Ngô Miễn. Quả nhiên. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Ông già vừa dứt lời, tay đã giơ lên đế băng nhắm thẳng vào Triệu Chân Nguyên, sau đó nói với Tịch Ưng Chân: Thuật sĩ ra, ngài giữ chặt hắn, để ta sẽ tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Khi Quy Bất Quy sắp ấn xuống cơ quan của đế băng, phía huyền thành lại vang lên một tiếng nổ nữa. Một khoảnh khắc ngay trước khi ông già chuẩn bị ra tay, không khí bông vang lên tiếng người hô lớn: Quy Bất Quy, ngươi không cần tính mạng của Ngô Miễn nữa sao? Vừa nghe thấy giọng nói đó, Triệu Chân Nguyên không biết lấy sức lực từ đâu, làm từng áp sát thân mình vào cánh tay của đại thuật sĩ. Quy Bất Quy e ngại không dám khai hỏa đế băng, đành chờ Tịch Ưng Chân kéo Triệu Chân Nguyên ra khỏi người mình. Lúc này đại thuật sĩ đã túm lấy tóc của Triệu Chân Nguyên, định giật hắn ra thì đột nhiên có một bóng người quen thuộc xuất hiện phía sau ông ta. Tay kẻ này nắm thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu, vùng lên nhắm thẳng Tịch Ưng Chân mà bổ xuống. Sau gáy đại thuật sĩ dường như con mắt, ngay khi lưỡi kiếm vừa chém tới, ông ta lập tức nhấc bổng Triệu Chân Nguyên lên, lấy thanh niên tóc bạc làm lá chắn, để thấy cơ thể Triệu Chân Nguyên chìa ra. Người phía sau vội vàng thu kiếm lại. Kẻ vừa xuất hiện thế mà lại là thần chủ, đang ra vẫn phải nằm trong quán trọ. Lúc này thanh trảm côn vẫn cắm trên ngực hắn đã được rút ra, nằm gọn trong tay. Sau khi rút kiếm về, hắn lập tức đổi sang một hướng khác mà chém Tịch Ứng Chân. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chém xuống, Triệu Chân Nguyên áp sát trên cánh tay đại thuật sĩ lại hét lớn: Mau đi cướp đê băng trong tay Quy Bất Quy. Hồn phách của Ngô Miễn đang nằm trong tay ngươi, ông già đó không dám làm gì đâu. Cùng lúc câu nói vang lên, đê băng trong tay Quy Bất Quy đã lần thứ ba khai hỏa, cổ sáng cho mắt bắn ra. Tuy nhiên vì lo sợ hồn phách của Ngô Miễn vẫn còn trong thân xác thần chủ, khi ông già khởi động cơ quan, đã đưa miệng rồng của đê băng hơi chếch lên trên. Khi cổ sáng sượt qua đỉnh đầu thần chủ, bắn thẳng lên trời. Vốn là Quy Bất Quy chỉ định dọa cho thần chủ bỏ chạy, nên không ngờ hắn vừa nhìn thấy ông già liền lập tức buông tha Tịch Ứng Chân, lao thẳng về phía này. Quy Bất Quy, không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Giọng nói phát ra từ miệng thần chủ lại là của Triệu Chân Nguyên, nếu kết hợp với âm điệu của thần chủ khiến Quy Bất Quy cảm thấy vô cùng khó nghe. Dựa vào việc Quy Bất Quy không dám dùng đế băng giết mình, thần chủ liền cầm trảm côn trong tay tiếp tục truy sát ông già. Lúc này Quy Bất Quy mới có chút hối hận vì đã hạ cấm chế thứ hai quá sớm. Tuy là trong tay có đế băng, nhưng không dám tùy tiện bắn vào thần chủ. Không thể ngờ chỉ trong nháy mắt mà cục diện lại thay đổi. Nhìn thấy thần chủ tay vung trảm côn đuổi giết Quy Bất Quy, Tịch Ưng Chân lập tức vươn tay túm lấy tóc của Triệu Chân Nguyên, lôi hắn ra khỏi người mình, rồi tát thẳng một cái vào mặt thanh niên tóc bạc. Chát, một tiếng giòn giã vang lên. Triệu Chân Nguyên bị đánh bay đi, cơ thể thanh niên tóc bạc đập thẳng vào sau lưng thần chủ, khiến hắn mất đà loạng choạng suýt ngã. Đúng lúc này Quy Bất Quy nhìn thấy Triệu Chân Nguyên va chạm với thần chủ, lập tức quay đầu hét về phía Tịch Ưng Chân: Không thể để hai kẻ đó ở cùng nhau. Vừa nói, ông già vừa dương đế băng lên nhắm thẳng vào Triệu Chân Nguyên, sẵn sàng nhấn cơ quan bất cứ lúc nào. Ông già lo lắng Ngô Miễn sẽ bị liên lụy, nhưng càng lo sợ việc hồn phách của Triệu Chân Nguyên và thần chủ sẽ về lại thân xác chính chủ. Lúc này chỉ có thể xử lý Triệu Chân Nguyên trước. Hy vọng những lời vừa rồi hắn nói đều là giả. Cái chết của hắn sẽ không ảnh hưởng đến Ngô Miễn. Thế nhưng, ngay lúc Quy Bất Quy chuẩn bị bắn, thần trừ đồn điện lách mình, chắn trước mặt Triệu Chân Nguyên. Ông già lập tức nâng miệng rồng đế băng lên, tránh để pháp khí cướp cỏ, gây tổn thương đến hồn phách của Ngô Miễn. Cùng mày lúc này, đại thuật sĩ đã lao đến trước mặt hai kẻ kia. Tịch Ưng Chân giơ cả hai tay lên, đồng thời đánh ra hai đòn về phía Triệu Chân Nguyên và thần chủ. Cả hai người đều không kịp tránh, bị đánh bay lên không trung, rồi cùng nhau ngã mạnh xuống một đầu cầu tam lý. Nhìn thấy một người một thần nằm bất động trên mặt đất, Tịch Ưng Chân lại lần nữa lao đến. Mà thầy đại thuật sĩ định ra tay kê liễu cả hai, đột nhiên lại thấy thần chủ lảo đảo lắc lư chậm rãi bò dậy. Dù khi này Tịch Ưng Chân không dùng toàn lực, nhưng cô đánh vừa rồi cũng không phải thứ mà thần chủ có thể dễ dàng chịu đựng. Ngay khi đại thuật sĩ định giang thêm một bạt tay nữa, chợt thấy thân thể thần chủ đã đứng lên, bỗng nhiên co giật dữ rồi. Thanh trảng côn hắn đang nắm trong tay bất ngờ không chịu khống chế rơi thẳng xuống đất. Lòng bàn tay từng cầm trảng côn đã bị thiêu cháy, da thịt nứt toác, bong chóc rỉ máu. Mặc dù đánh rơi pháp khí, nhưng trước mặt thần chủ lại lộ ra vẻ vui mừng. Địa thế Tịch Ưng Chân đã lao đến chỗ mình, hắn vậy mà lại dùng tay không phản công lại đại thuật sĩ. Học theo động tác của Tịch Ưng Chân, hắn cũng giơ tay lên vung một cái tát về phía ông ta. Chát một tiếng giòn ra vang lên, hai bàn tay của đại thuật sĩ và thần chủ chạm vào nhau. Thần chủ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong khi Tịch Ưng Chân thì toàn thân run rẩy dữ dội. Nửa người của ông ta bắt đầu tê liệt. Nhìn ra được thời cơ, thần chủ lại vung tay đánh tiếp một bạt tay về phía đại thuật sĩ. Lại một tiếng chạm tay vang lên, thần chủ vẫn vững vàng không suy xuyển, trong khi Tịch Ưng Chân lảo đảo một chút rồi khuỵu một chân xuống ngay trước mặt hắn. Dù không muốn tỏ ra chật vật như vậy, nhưng sau vài lần vùng vẫy, Tịch Ưng Chân phát hiện bản thân hoàn toàn không thể gượng dậy nổi. Hai người các người đã trở về đúng vị trí của mình rồi, đúng không? Để thấy Tịch Ưng Chân quỳ xuống, Quỷ Bất Quỷ lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Ông già tiếp tục nói, không ngờ cuối cùng lại là ông già ta giúp các người dọn sẵn đường. Quỷ Bất Quỷ, giao ra thiên tài địa bảo ta cần, lần này ta sẽ không làm khó ngươi. Thần chủ mỉm cười với ông già, nói tiếp, đừng mong quảng nhân Hòa Sơn sẽ đến cứu các ngươi. Đàm phương si đó giờ này, nếu chưa chết thì cũng trọng thương rồi. Thiên tài địa bảo mà thôi. Quy Bất Quy nhìn Tịch Ưng Chân ngã xuống đất, mỉm cười rồi nói, là nữa ông già ta sẽ đưa các ngươi đi lấy. Nhưng còn Ngô Miễn bây giờ thế nào rồi? Chuyện này có phải cũng nên giải thích một chút không? Ngô Miễn ấy vẫn còn trong cơ thể ta. Thần chủ cười với Quy Bất Quy, chỉ vào bụng mình rồi nói, y ở ngay đây, để phong ấn ta. Ngô Miễn đã dùng chính hồn phách của mình làm mồi nhử. Chỉ tiếc y không ngờ ta lại trao đổi thân xác với đồ đệ của mình, kết quả mới thành ra như thế này. Nói xong, thần chủ liếc nhìn vết thương trên ngực mình, hắn lau đi vết máu rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy, nếu gì cần biết người cũng đã biết rồi, vậy thiên tài địa bảo của ta đâu? Lâu này ông già thở dài một tiếng, nên thần chủ đang mang vẻ mặt có phần đắc ý nói, thiên tài địa bảo còn nhiều lắm, chuyện này không vội, nên ông già ta còn có một câu muốn nói. Người có thấy kỳ lạ không? Thằng nhóc nhân sâm kia đã đi đâu rồi? Để ông già ta nói cho người một bí mật, nó đã thấy ông già ta đi đón một vị khách, tình thời gian thì cũng sắp đến nơi. Lão già, vị khách người nói đến là ta sao? Đúng lúc này, một ông già tóc bạc trắng được nhóc nhân sâm dắt tay từ trong không khí hiện ra. Người đến không ai khác chính là đại phương sư Tử Phúc đang đi ra đang câu cá ngoài biển. Thấy Tử Phúc xuất hiện, thần chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó vô thức lùi lại một bước, trên dưới quan sát một lượt vị thiên hạ đệ nhất thuật pháp này. Rồi hắn nói, thật sự là đại phương sư đến rồi, ta còn tưởng người sẽ không bao giờ quay lại đất liền nữa. Ta cũng không muốn quay lại, nhưng đám đệ tử trên đất liền không khiến ta yên tâm, để ta chỉ đành tốn chút sức vậy. Trong khi nói, Từ Phục đã bước vào quán trà, dừng lại chiếc ghế bị đổ xuống đất, sau đó ngồi xuống, đặt bầu rượu đang xách trong tay lên bàn trà. Lúc đi vội quá, chỉ kịp mang theo một bầu rượu này thôi. Từ Phục vừa nói, vừa cầm bầu rượu lên, rót ra một thứ chất lỏng màu hổ phách vào chén trà. Sau đó ông ta mỉm cười nhìn thần chủ. Đây là rượu mật do ta tự tay ủ, thần chủ không định nếm thử một chút sao? Để thấy chén rượu trước mặt, sắc mặt thần chủ lập tức trở nên khó coi. Trong lúc hắn còn đang do dự, Từ Phúc quay sang cười với Tịch Ứng Chân nói: Đại thuật sĩ, lâu lắm rồi chúng ta không gặp, lại đây nếm thử rượu mật mà ta tự tay ủ đi. Đây là mẻ rượu ủ từ 600 năm trước, xem như là mẻ rượu ngon nhất kể từ khi ta ra biển, cũng là lần cuối cùng ta ủ rượu mật. Loại rượu này uống một ngụm là ít đi một ngụm. Đại thuật sĩ người vốn là kẻ thích rượu, không định nếm thử một chút sao? Vậy thì thuật sĩ ra ra ta thả đi uống nước dở nổi còn hơn. Thế Từ Phúc đến, Tịch Ưng Chân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc qua bầu rượu mật để trên bàn trà với vẻ mặt đầy khinh miệt. Thứ này của ngươi căn bản không đáng gọi là rượu. Ta biết uống vào có lợi cho thuật pháp, nhưng dù thuật pháp của thuật sĩ Gia Gia ta có thụt lùi đi chăng nữa, cũng quyết không uống thứ giấm ngọt, thậm chí còn không bằng nước dở nồi của ngươi ấy. Bao nhiêu năm rồi mà đại thuật sĩ ngươi vẫn như vậy? Từ Phúc cười một tiếng, rồi đưa tay về hướng thần chủ làm động tác mời. Thầy Tử Phong đã hạ mình đến mức này, thần chủ cũng chỉ có thể căn răng tiến lên, cầm lấy chén rượu khẽ nhấp một ngụm. Không ngờ rượu mật vừa vào miệng, sắc mặt thần chủ lập tức đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Hắn ho sặc một tiếng. Rượu vừa uống vào đã bị sặc ra từ lỗ mũi. Sau khi đặt lại chén rượu vẫn còn hơn nửa lên bàn, thần chủ hít sâu một hơi, nhìn Từ Phúc đang mỉm cười với mình, gằn giọng nói: Ngươi lại thay đổi công thức ủ rượu mật rồi. Loại rượu mật này tuy có thể tinh tiến thuật pháp, nhưng trên đời này có ai có thể uống nổi chứ? Một chén rượu ngon lại bị phí phạm, thật đáng tiếc. Từ Phúc thở dài, lại cầm một chén trà khác rót đầy rượu, rồi một hơi uống cạn. Nhìn vị đại phương sư này có thể uống cạn thứ rượu mà bản thân mình còn không dám nhấp môi, đồng tử trong mắt thần chủ co rút lại, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán đường rút lui. Sau khi uống cạn chén rượu, Từ Phong híp mắt lại đầy vẻ hưởng thụ, rồi tự tay rót cho mình chén thứ hai. Ông ta mỉm cười nhìn thần chủ tiếp tục nói: Năm đó thần chủ vẫn còn uống được vài chén, sao bây giờ chỉ thêm chút hương liệu mà ngươi lại không uống nổi một chén thế này? Ta vốn định cùng thần chủ lấy rượu kết giao, ai ngờ lại thành ra chỉ có một mình ta lẻ loi uống rượu nhạt. Quy bất quy, ngươi tới uống một chén. Đừng đùa nữa, ông già ta vừa mới cai rượu xong. Thầy Từ Phúc đến kịp ngay lúc nước sôi lửa bỏng, Quy bất quy lập tức thả lòng nhiều hơn. Ông già cười nhìn về phía thần chủ và Triệu Chân Nguyên, rồi nói với cả hai: Bây giờ đã hiểu vì sao ta không vội chưa? Cả người đã bao giờ thấy Quy bất quy làm việc một cách quy củ như vậy chứ? Giờ nếu đại phương sư đã đến rồi, vậy thì không còn gì để nói nữa. Thần chủ theo đại phương sư trở lại biển câu cá, còn Triệu Chân Nguyên, người đi theo ông già ta về gặp sư tôn của ngươi. Quy bất quy, người nói lời này hơi sớm rồi. Thần chủ lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Từ Phúc. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Bản thể đại phương sư hẳn là vẫn đang chân giữ hải nhãn ngoài biển. Vị đại phương sư trước mặt này chỉ là một thần thức mà thôi. Tuy ta không thể làm gì được bản thể của đại phương sư, nhưng đối phó với một thần thức thì có lẽ ta vẫn có thể đánh một. Câu cuối cùng còn chưa nói hết, thần chủ đã thấy Từ Phúc cầm lên chén rượu mật thứ hai. Ông ta giơ chén rượu lên làm động tác cụng ly, sau đó ngửa cổ một hơi uống cạn. Nhìn thấy Từ Phúc đã uống liền hai chén rượu mật, mấy thơ cờ bên khoe mắt của thần chủ ban đầu co giật một cách vô thức, nhưng lời sắp thốt ra lại bị hắn nuốt ngược trở về. Thầy thần chủ im lặng không nói gì. Quy bất quy cười khà khà, rồi nói với Triệu Trần Nguyên sắc mặt lúc này vẫn còn đờ đẫn. Nhóc con, hồn phách của người đã ngủ lâu như vậy rồi, bây giờ nên hoạt động một chút đi. Lại đây, đi theo ông già ta, bỏ lát nữa chúng ta đi gặp sư tôn của ngươi. Triệu Trần Nguyên phải theo ta trở về. Quyên Bất Quy còn chưa nói xong, Từ Phúc đã đột nhiên mở miệng cắt ngang. Sau đó ánh mắt Đại Phương Sư nhìn về phía thần chủ nói, có lẽ trong lòng thần chủ vẫn chưa cam tâm, vậy thì chúng ta lại luận bàn thuật pháp thêm một trận nữa đi. Giống như lần trước, nếu ta may mắn thắng thì người phải quay về. Không cần đánh nhau nữa, lúc trước ta đã không phải là đối thủ của Đại Phương Sư, hiện giờ chênh lệch lại càng lớn. Thần chủ lắc đầu cay đắng, giọng điệu chua xót nói tiếp, ta sẽ theo Đại Phương Sư quay trở về, chỉ là có một chuyện phải phiền đến Quy Bất Quy. Ta đã thu thập không ít thiên tài địa bảo, tất cả đều để lại cho ngươi. Đừng để những bảo vật ấy bị lãng phí. Đây là bản đồ, ngươi tự mình đến lấy đi. Thần chủ vừa nói, vừa đưa tay vào trong ngực áo, dường như định lấy ra bản đồ để cất giấu thiên tài địa bảo đưa cho Quy Bất Quy. Ông già nghe thế thì cười khà khà đáp, thần chủ lại nói đùa rồi. Chính mình giấu đồ thì vẽ bản đồ làm gì? Hay là trong đó còn giấu pháp môn gì đó có thể giúp người thoát thân? Ông già còn chưa nói hết câu, đã thấy thần chủ rút từ trong ngực ra một vật thể trong suốt, trông giống như một viên pha lê. Sau đó hắn nắm chặt tay lại, bóng đạp viên pha lê thành từng mảnh vụn. Khoảnh khắc viên pha lê vỡ vụn, một luồng ánh sáng chói lọa bùng lên, khiến mọi người vô thức đưa tay che mắt. Khi ánh sáng tan biến, bóng dáng thần chủ đã biến mất, không còn dấu vết. Thấy thần chủ biến mất, lúc này Triệu Chân Nguyên mới phản ứng lại. Nếu khi hắn định thi triển độn pháp, mới nhận ra nơi này còn có hai tầng cơm chế hoàn toàn trái ngược nhau, khiến hắn không thể nào dùng độn pháp chạy thoát. Rõ ràng đang lục soát người rồi, sao hắn vẫn có thể giấu pháp khí? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Từ Phúc và giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó ông già quay sang nói với Triệu Chân Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ không dám cử động. Thấy chưa, nhóc con người chẳng qua chỉ là một quân cờ. Giờ thì nói đúng hơn là một quân cờ bỏ đi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã bước đến bên cạnh Triệu Chân Nguyên. Nhặt thanh trảm côn rơi dưới đất lên, rồi tiếp tục nói với đồ đệ của Ngô Miễn. Đã lý ra ông già ta nên tiên người đi thẳng vào vòng luân hồi. Nếu vẫn còn nhiều chuyện cần phải moi từ miệng ngươi, cha sư tôn của ngươi tỉnh lại đi, để ý tự xử lý ngươi. Vừa dứt lời, ông già nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào giữa trán Triệu Chân Nguyên. Không còn thần chủ trợ giúp, thanh niên tóc bạc lập tức trợn trăng mắt, ngã xuống đất tê liệt bất tỉnh. Lúc này Tịch Ưng Trần bước đến trước mặt Tử Phúc, nhìn ông ta chằm chằm rồi hỏi, do rằng ngươi có cơ hội giữ thần chủ lại, ngươi thả hắn đi là có ý gì? Đại Phương Sư, có phải ngươi lại đang có mưu đồ gì không? Ngài nghĩ ta có thể giữ được hắn sao? Lúc này Từ Phúc như biến thành một người khác. Ông ta nhìn về phía nhóc Nhậm Tam đang trốn ngoài quán trà nói, Nhậm Tam thiếu gia, qua đây đỡ ta với, chân ta mềm nhũn rồi, không đứng lên nổi. Khai sao với ông già ta làm gì? Đừng làm phiền Nhậm Tam. Quy Bất Quy cười khà khà, tự mình tiến lên đỡ Từ Phúc đứng dậy. Sau đó ông già đi sang Tịch Ưng Chân cười nói, thật si ra ra, để ta giới thiệu một chút, đây là quản gia nhà ta, tên là Tiêu Đại Lang. Dạ, sao lại giống Từ Phúc như vậy? Tịch Ưng Chân nhíu mày, ông ta như nghĩ đến điều gì lập tức lắc đầu nói, không đúng. Vợ này thuật si ra ra ta tận mắt thấy hắn uống rượu mật. Loại rượu đó ngoài Từ Phúc ra còn ai có thể uống được? Cái này chính là thứ ta đã chuẩn bị cho thần chủ. Vợ nói, Quy Bất Quy vung chảm côn bổ đôi bầu rượu. Lẽ thế bên trong có tận hai cái khoang chứa. Nhờ vào cơ quan trên quai bình, có thể tùy ý thay đổi loại rượu chảy ra miệng bình. Từ Phúc vốn chưa bao giờ để lộ khí tức, cộng thêm thủ đoạn này, dù có là quảng nhân đứng ngay trước mặt cũng không thể nhận ra vị đại phương sư này là thật hay giả. Đến tận bây giờ, Tịch Ưng Trần vẫn không dám tin rằng Từ Phúc trước mặt mình là giả. Người này trông giống hệt vị đại phương sư được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất thuật pháp, nhìn thế nào cũng thấy không giống giả mạo. Sau đó Quy Bất Quy kể lại chuyện năm xưa Tiêu Đại Lang đã nhờ vào việc giả mạo Từ Phúc mà kiếm được gia sản bạc vạn. Nghe kể xong, đại thuật sĩ nói: nhớ ra rồi, năm đó thuật sĩ Gia Gia từng nghe nói có kẻ giả mạo Từ Phúc đi lờ gạt khắp nơi. Khi đó còn nghĩ không biết ai lại gan lớn như vậy, không ngờ lại là quản gia của Quy Bất Quy ngươi. Không phải thuật sĩ Gia Gia ta nói ngươi chứ, như là gan ngươi cũng lớn qua đây, dám lấy cây này ra kiếm tiền, không sợ Từ Phúc ở sau lưng trừng trị ngươi sao? Quy Bất Quy đang định giải thích năm đó Tiêu Đại Lang giả mạo Từ Phúc không phải do mình chỉ đạo, Nhâm Nhậm Tam đứng một bên không nhịn được mà nói: chúng ta có thể nói chuyện chính được không? Hiện giờ thần chủ đã trốn thoát rồi, còn Ngô Miễn thì sao? Không phải nói là hồn phách của y đã bị thần chủ bắt đi rồi sao? Còn nữa, cả người không lo thần chủ sẽ giết ngược trở lại hả? Một khi hắn nhận ra tình hình, chúng ta đều không được yên ổn đâu. Thần chủ không dám quay lại đâu. Nhưng nhân sâm người nói đúng, để quay về xem Ngô Miễn thế nào. Nói rồi, Quy Bất Quy mỗi tay xách theo một người đang hôn mê là Triệu Trần Nguyên và Phương Chập, cùng đại thuật sĩ lần lượt thi triển đồn pháp ngũ hành, quay về quán trọ trong huyện thành. Lúc này, quán trọ đã trở nên vô cùng hỗn loạn, điều vẫn tốt hơn so với tưởng tượng của Quy Bất Quy. Mặc dù có nhiều phương sĩ bị thương, nhưng không có ai thiệt mạng. Quảng Nhân, Hòa Sơn và Bách Vô Cầu đều bị thương không nhẹ. Nếu hai vị đại phương sư có thân thể trường sinh bất lão, nên khi ông già quay lại, bọn họ đã hồi phục được tương đối rồi. Chỉ có Bách Vô Cầu bị thương nặng hơn, toàn thân được bôi đầy thuốc mỡ, là Quảng Nhân đích thân trị thương cho hắn. Còn Ngô Miễn thì vẫn nằm trong góc với ánh mắt đờ đẫn. Nhìn thấy ông già quay về, y cũng không có biểu cảm gì khác lạ. Quỷ Bất Quy vừa về, trước tiên kiểm tra thương thế của Bách Vô Cầu, xác nhận không có gì đáng ngại, rồi mới nói với hai vị đại phương sư những chuyện vừa xảy ra. Ông già kể sơ lược việc Tiêu Đại Lang xuất hiện vào phút chót, làm cho thần chủ sợ hãi bỏ chạy. Cuối cùng, Quy Bất Quy chỉ vào tình cảnh trước mắt hỏi: rồi tông rơi mù cả lên, là do suy thần gây ra sao? Trước đây chúng ta đã xem nhẹ vị thần tiên đó rồi. Dù danh phận không được tốt đẹp lắm, nhưng dù sao cũng là một vị chính thần. Quảng Nhân khẽ cười khổ rồi nói tiếp: Hàn Xuân Hiền quậy cho nơi này loạn hết cả lên. Giữa lúc hỗn loạn thì Phạm Trạch Nhân đột nhiên ra tay, rút pháp khí trước ngực thần chủ ra. Dù đã đoán được hắn tám phần là nội ứng của thần chủ, nên không ngờ lại ra tay vào lúc này, công đã đánh giá thấp Phạm Trạch Nhân, không nghĩ rằng thuật pháp của hắn đã đạt đến trình độ như vậy. Trước đó khi Phạm Trạch Nhân đến đầu quân, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã có phần nghi ngờ hắn, nhưng vì muốn lợi dụng hắn để tìm ra thần chủ, nên vẫn chưa ra tay với phương sĩ này. Không ngờ Phạm Trạch Nhân thế mà lại ra tay trước. Ban đầu chỉ là xảy ra những chuyện nhỏ nhặt không thuận lợi. Phòng khách đang bình thường đột nhiên sập xuống. Phương sĩ tuần tra đang đi thì chân trái vấp chân phải ngã nhào xuống đất. Khi ngã xuống, phạm khí trường kiếm đeo bên người vô tình rơi khỏi vỏ, cuối cùng lại làm chính mình bị thương. Những chuyện như vậy càng lúc càng nhiều. Hai vị đại phương sư bắt đầu nghi ngờ suy thần đã thoát ra và đang giở trò. Tuy nhiên những trò quấy phá này chẳng đáng để hai thầy trò bọn họ bận tâm. Chỉ cần đợi Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân trở về, suy thần thầy đại thuật sĩ cũng có mặt, ác sẽ không dám tiếp tục sinh sự nữa. Không ngờ rằng Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân chưa trở lại, suy thần đã quấy phá càng lúc càng qua mức. Đã có phương sĩ bị tường đổ chúng làm cho bất tỉnh. Thấy tình hình như vậy không ổn, Quảng Nhân lập tức lệnh cho Hòa Sơn và Bách Vô Cầu cảnh giết thần chủ cùng Ngô Miễn, còn bản thân đại phương sư thì đi tìm suy thần đang ẩn nấp. Đại phương sư tóc bạc vừa rời đi, Phạm Trạch Nhân lập tức hành động. Hắn bất ngờ đánh trọng thương Hòa Sơn, sau đó lao tới trước mặt Ngô Miễn, nắm lấy tay nam nhân tóc bạc, dùng bàn tay của y rút thanh trảm côn ra khỏi ngực thần chủ. Sau đó hắn phối hợp với thần chủ Triệu Chân Nguyên liên thủ đánh Bách Vô Cầu trọng thương. Kể lại toàn bộ sự việc xong, Quảng Nhân thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: ta vốn tưởng rằng Phạm Trạch Nhân chỉ là gián điệp do thần chủ cài vào. Không ngờ thuật pháp của hắn không hề kém Hỏa Sơn, thậm chí còn trên cơ nó. Hơn nữa thuật pháp của hắn trước nay chưa từng nghe qua. Trăng tròn và sương mù đêm qua có lẽ cũng là do hắn giở trò. Nghe Quảng Nhân nói vậy, Quy Bất Quy liền đưa mắt nhìn về phía Phương Chập vẫn đang hôn mê. Ông giật bước tới trước mặt Phương Sĩ Mạn Dỗ, khẽ đã hắn mấy cái rồi nói: "Vẫn còn giả chết sao? Cẩn thận giả lâu qua lại thành chết thật đấy. Nhân Sâm, lấy một món pháp khí ra đây. Chuyện lần này để thần chủ trốn thoát, nhất định phải có người đứng ra gánh tội. Lấy cái đầu của tên Mạn Dỗ này xoa dịu cơn giận của ông già ta." Lời còn chưa dứt, Phương Chập đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, sau đó quỳ sụp trước mặt Quy Bất Quy, giọng khàn đặc cầu xin: "Lão nhân gia ngài tha mạng, ta biết hết. Phạm Trạch Nhân chính là phương sư canh giữ thần chủ năm đó. Thuật pháp của hắn đều do thần chủ truyền dạy. Sau này bị ta phát hiện ra, nên hắn lại truyền một phần cho ta. Hắn phản bội phương sư cũng là nước cờ mà thần chủ sắp đặt từ trước, chính là để đối phó với tình huống hiện tại. Là chưa cũng là ta và Phạm Trạch Nhân cùng nhau ra tay. Hắn nghi ngờ trên trạm côn đã bị động tay, xin lão nhân gia ngài tha mạng. Năm kia ta mới cưới được vợ, năm ngoái mới có con trai. Ngài giết ta chẳng khác nào giết ba mạng người." "Sao lại nói là ba mạng người? Người cho rằng vợ ngươi sẽ tuân tiết vì ngươi sao? Yên tâm đi, không cần đợi đến dỗ đầu của ngươi, nàng ta sẽ mang theo đứa nhỏ tay giá, rồi sẽ có người khác thay ngươi làm cha nó." Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nói với Quảng Nhân: "Nghe thấy chưa? Tên Phạm Trạch Nhân này không đơn giản đâu." Nói xong, ông già không thèm để ý đến Phương Chậm nữa, mà quay sang đi đến bên cạnh Ngô Miễn hỏi y: "Thần chủ nói hồn phách của người đang nằm trong tay hắn. Ông già ta có chút không tin, người mà lại để hồn phách mình bị người khác khống chế sao?" Vừa nói, Quy Bất Quy vừa đưa tay thò vào ngực Ngô Miễn, sau đó kéo từ bên trong ra một bóng người mờ ảo mơ hồ. Nhìn bên ngoài, bóng người này giống hệt Ngô Miễn, nhưng vẻ mặt lại xi xi ngơ ngơ. Quảng Nhân cau mày nói: "Đây không phải Ngô Miễn thật, với tinh khí của y, còn chết cũng không thể thế này được." Quy Bất Quy lắc đầu, rồi đem hồn phách trở lại trong cơ thể Ngô Miễn. Sau đó ông già thở dài một tiếng, quay đầu lại nói với Quảng Nhân: "Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Ngô Miễn không tự mình nói ra, thì ai kể? Ông già ta cũng không tin. Hiện giờ thần chủ đã chạy thoát, chúng ta nên làm gì đây?" Quảng Nhân nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: "Tình hình đã thành ra thế này, cũng không cần đưa thần chủ đến gặp đại phương sư nữa." "Quảng Nhân, ý người là gì? Có phải thấy lão bất tử và mấy người bọn ta không còn giá trị lợi dụng, nên định mặc kệ Ngô Miễn nhà bọn ta phải không?" Lúc này, nghe ra trong lời nói của Quảng Nhân có ý rút lui, Ngâm Nhậm Tam lập tức nhảy dựng lên. Nó trèo lên bàn, nhảy đông đồng tiếp tục nói: "Cả người quen thói qua cầu rút ván rồi phải không? Nhân Sâm bọn ta đã nói mà, nếu Quảng Nhân đáng tin thì heo nái cũng có thể làm hoàng hậu. Lão bất tử ngươi nhìn xem, đây chính là người cả ngày gọi ngươi là sư huynh đấy. Sau này không có chuyện gì thì tranh xa ông ta ra một chút." "Nhân Sâm, đừng nóng vội. Con trai ngông vừa ngã xuống, ngươi lại lộ ra bản chất thật rồi." Quy Bất Quy cười một chút, rồi nhìn Quảng Nhân nói tiếp: "Đại phương sư, ngươi thật sự là định bảo toàn lực lượng mặc kệ Ngô Miễn sao?" "Mời vị đều là ta mời đến, sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được?" Quảng Nhân khẽ cười khổ rồi nói tiếp: "Chỉ là bây giờ không còn thần chủ nữa, nếu chúng ta tiếp tục hành động thì mục tiêu sẽ quá lớn. Theo ta thấy, tốt nhất nên chia nhỏ ra. Chỉ cần một nhóm nhỏ thì đưa Ngô Miễn đến gặp đại phương sư là được. Người ít thì có thể đi nhanh hơn, 2-3 ngày là đến bến cảng, có thể ra biển gặp đại phương sư." Ngài thấy mình đã hiểu lầm Quảng Nhân, Nhâm Nhậm Tam lúc này mới từ trên bàn nhảy xuống lẩm bẩm nói: "Thế này mới tính là nói được một câu tử tế. Nhân Sâm bọn ta bảo mà, dù hai thầy trò các người có mặt dày đến đâu, cũng không đến mức dám mở miệng bảo ai về nhà nấy." Quy Bất Quy cười khà khà. Ông già quay đầu nhìn về phía một người khác vẫn còn nằm bẹp trên mặt đất, cất giọng nói: Chuyện này cứ từ từ nói sau. Nhưng trước khi đi, ông già ta còn có chút chuyện riêng phải giải quyết. Trần Nguyên, người cũng nên tỉnh rồi đây. Đến khi trời sáng hẳn, hai người đàn ông mặc trang phục nha dịch xuất hiện trong quán trọ. Cả hai đi dạo một vòng, rồi một trong hai người quay sang đồng bọn nói: nếu đúng là Tử Phúc đến đây, bọn họ sẽ không rời đi vội vàng như vậy. Ta đã hỏi tiểu nhị, Ngô Miễn và Cao Điêu Bách đều bị khiêng ra ngoài. Đúng vậy, ta bị lừa rồi. Khi người này nói xong, khuôn mặt hắn bỗng biến đổi thành một người khác. Đúng là thần chủ vừa bị Tiêu Đại Lang dọa cho chạy trốn đêm qua. Đàn đó do dự suốt một đêm, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nên đã dẫn theo Phạm Trạch Nhân quay trở lại quán trọ. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nơi này đã hoàn toàn vắng bóng người. Sau khi hỏi thăm trường quay quán trọ, mới biết được nửa đêm hôm qua, năm người kia đã rời khỏi thành. Chúng ta đuổi theo đi, bảo chúng vẫn sẽ đi tìm Tử Phúc để cứu Ngô Miễn. Thần chủ nhìn qua Phạm Trạch Nhân lại nói tiếp: chỉ cần đi theo đường lớn đuổi đến bến cảng, ta không tin không đuổi kịp bọn chúng. Không có Ngô Miễn điều khiển chảm côn, chỉ dựa vào đê băng trong tay Quy Bất Quy, dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Phạm Trạch Nhân chần chừ một lát, rồi vẫn quyết định nói thẳng: để bọn chúng không đi theo đường lớn, hoặc đổi đường để bến cảng khác thì sao? Hiện tại hiệu buôn Tứ Thủy có cảng biển ở khắp nơi. Để bọn chúng chỉ lên một con thuyền nhỏ ra khơi, sau đó đổi sang thuyền lớn, với tài lực của hiệu buôn Tứ Thủy, chúng ta không thể nào tìm ra được. Người muốn nói gì? Là chúng ta không thể chặn được bọn chúng đúng không? Nghe Phạm Trạch Nhân nói vậy, thần chủ cao mày tiếp tục nói: nếu bây giờ để Ngô Miễn gặp lại Tử Phúc, vị đại phương sư kia lại truyền cho y thêm thuật pháp đối phó ta, thì sau này ta sẽ phải bận rộn đối phó với y, chẳng làm được gì khác nữa. Ta chỉ nói là bọn chúng có quá nhiều đường ra biển, chưa nói là không tìm được. Tuy vẻ ngoài Phạm Trạch Nhân trông có hơi chậm, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại lộ ra nét sắc bén khôn khéo. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: đường ra biển có rất nhiều, nhưng tuyến đường đến đội thuyền của Tử Phúc trên biển là chỉ có một. Người bọn ta chặn bọn chúng trên biển sao? Thần chủ lắc đầu tiếp tục nói: không được, ngoài đó quá gần Tử Phúc, coi chừng không chặn được Ngô Miễn mà còn bị vị đại phương sư kia thừa cơ tóm gọn thì nguy. Trước đó ta đã mạo hiểm một lần rồi, không muốn liều thêm lần nữa. Vậy thì chỉ có thể nghĩ cách chặn bọn họ ngay trên đất liền. Phạm Trạch Nhân do dự một lát lại nói tiếp: cũng không phải là không còn cơ hội. Triệu Trần Nguyên vẫn đang trong tay bọn họ. Nếu Ngô Miễn tỉnh lại thì hắn chết là cái chắc. Bản thân hắn là kẻ thông minh, hắn là biết mình phải làm gì. Lại nói hắn đã quen với thân xác của thần chủ, đã trải qua những gì tốt nhất, làm sao có thể cam tâm trở về với thân xác cũ. Phạm Trạch Nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, lén quan sát sắc mặt thần chủ. Thấy thần chủ không có biểu cảm gì đặc biệt, hắn mới đánh bạo nói tiếp: trước đó ngài đã hứa với hắn, chỉ cần đại sự hoàn thành, thân xác của thần chủ sẽ thuộc về hắn. Triệu Trần Nguyên sao có thể không khao khát điều đó? Vì thân xác của ngài, hắn nhất định sẽ liều mạng truyền tin ra ngoài. Trong lúc một người một thần đang bàn bạc, thì trên đường lớn cách huyện thành 20 dặm, có một nhóm quan binh chừng mười mấy người đang di chuyển. Nhóm quan binh này hộ tống một cốt xe ngựa cũ kỹ. Bên trong có hai viên quan sắc mặt tái nhợt, đã rơi vào hôn mê. Nhìn tình trạng của bọn họ, có lẽ là những quan binh triều đình bị phái đến Vân Nam rồi thua trận phải chạy về. Khi nhóm quan binh đến một khu chợ nhỏ, theo lệnh của viên quan cầm đầu, tất cả binh sĩ đều nhảy xuống khỏi xe ngựa, tìm đến một quán rượu nghỉ chân, dự định ăn uống no nê rồi tiếp tục lên đường. Trong khu chợ này chỉ có duy nhất một quán rượu, nên khi đám quan binh bước vào, đã ngồi kín hết, không còn chỗ cho những người khác vào uống rượu nữa. Ông già, chẳng lẽ cha định để chúng ta mang bộ dạng này mà đi gặp Tử Phúc sao? Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta ra biển để xét nhà của Tử Phúc đây. Lúc này, Bạch Vô Cầu trong bộ dạng binh sĩ lên tiếng trêu chọc thượng cấp của mình là Quy Bất Quy. Còn trẻ ngốc, có thể có được bộ dạng này thì ngươi nên biết đủ đi. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với tên thô lỗ. Nói thật nhá, ban đầu ông già ta định để chúng ta cải trang thành dân chạy loạn. Nhưng nếu thế thì trong cả đám kiểu gì cũng phải có người đóng giả ăn mày. Cũng không thể toàn bộ đều là đàn ông được, phải có cả phụ nữ và trẻ con. Còn trai ngốc, ăn mày phụ nữ với trẻ con, người chọn một cái đi. Vừa nói đến đây thì tiểu nhị của quán rượu bưng rượu thịt bọn họ gọi lên. Quy Bất Quy xem một cái đùi gà đặt lên bàn trước mặt Triệu Chân Nguyên đang cải trang thành binh sĩ nói: xem ra năm xưa sư tôn người không nghe lời ông già ta, không để người tích cốc là đúng rồi. Bây giờ nhớ lại những món từng ăn, ông già ta cũng thấy thèm đấy, nhưng ăn gì cũng chẳng được nữa. Kỳ thực tích cốc mới là đúng đắn, không ăn uống, không bị ngoại vật mê hoặc thì chẳng có phiền não gì. Triệu Chân Nguyên cảm ơn một tiếng rồi không đụng đến đùi gà trước mặt. Hắn nhẹ nhàng thở dài rồi nhắm mắt dưỡng thần. Bớt bớt đi, Quảng Nhân, Hòa Sơn đều tích cốc cả, liền người thử hỏi xem hai người bọn họ có ít phiền não hơn không. Có ăn đùi gà không? Không ăn thì đừng lãng phí. Bạch Vô Cầu nói rồi chộp lấy đùi gà trước mặt Triệu Chân Nguyên nhét vào miệng mình. Chỉ là tối qua hắn bị thương khá nặng, bây giờ chỉ ăn một cái đùi gà thôi cũng khiến vết thương đau nhói. Bạch Vô Cầu ăn mấy miếng thịt gà mà cứ nhè răng nhếch miệng. Cả người cứ nói chuyện của các ngươi, lôi ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân vào làm cái gì? Hòa Sơn ở một bên nhíu mày liếc nhìn Bạch Vô Cầu rồi chuyển ánh mắt sang Phương Chập. Gã nhìn Phương Sĩ có tên trong cách sát lệnh này, cười lạnh một tiếng rồi nói với giọng điệu đe dọa: người đừng có giở trò, ngoan ngoan một chút thì ít nhất còn sống thêm được mấy ngày trên đường để cho Đại Phương Sư tử phúc. Còn nếu muốn giở thủ đoạn gì, ta sẽ tiễn người đi luân hồi ngay bây giờ. Phương Chập cười khổ, lắc đầu đáp: đã đến nước này, ta còn dám giở trò gì nữa chứ? Chỉ mong khi gặp được Tử Phúc Đại Phương Sư, hai vị có thể nói giúp ta vài lời tốt đẹp. Nếu có thể để một cái chết nhanh gọn, hồn phách tự do đi đầu thai, Phương Chập ta đã thấy đủ lắm rồi. Triệu Chân Nguyên và Phương Chập đều bị Quy Bất Quy đi thần phong bế thuật pháp. Hai người bọn họ biết do mình chẳng thể có kết cục tốt đẹp, nhưng đó là chuyện xảy ra sau khi gặp Tử Phúc. Nếu trong mấy ngày này trong giận Quy Bất Quy và Quảng Nhân, nó không chừng còn không đợi được để khi gặp Tử Phúc. Lâu này Giả Sĩ Phương vừa đi trinh sát phía trước trở lại quán rượu, hắn chắp tay hành lễ với mấy người Quy Bất Quy và Quảng Nhân rồi ngồi xuống bên cạnh vị Đại Phương Sư tóc bạc. Đệ tử đã dò xét rõ ràng, đi thêm 10 dặm nữa sẽ đến một ngã ba, một đường dẫn đến Tuyền Châu, đường còn lại đi đến bến cảng Quỳnh Châu. Nói đến đây, Giả Sĩ Phương ăn vội mấy miếng thức ăn, nhai nuốt hết rồi tiếp tục nói: theo đệ tử thấy, chúng ta nên đi theo đường đến bến cảng Quỳnh Châu. Khi thuyền lớn ra khỏi rồi, chúng ta lại đổi hướng đi đến chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc. Hòa Sơn nghe vậy thì hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nhắc nhở đệ tử: Sĩ Phương, người đừng nói bừa. Đi đường nào là do Đại Phương Sư quyết định, không phải chuyện người cần nhọc lòng. Nói đến đây, Hòa Sơn hơi cúi mình với sư tôn mình, cung kính hỏi: sư tôn, làm nhân ra ngài thấy chúng ta nên đi đường nào? Quảng Nhân liếc nhìn Quy Bất Quy một chút rồi mới nói: cứ đi theo lộ trình ban đầu, tiếp tục tiến về bến cảng Tuyền Châu. Lâu này không ai có thể ngờ rằng chúng ta vẫn giữ nguyên đường cũ. Quy sư huynh, người có ý kiến gì không? Không phải đã quyết định rồi sao? Quy Bất Quy cười khà khà nói với Giả Sĩ Phương: nhóc con, cứ nghe theo Đại Phương Sư Quảng Nhân đi. Có là ai cũng không thể ngờ chúng ta lại tiếp tục đi theo con đường đã thống nhất từ trước. Hơn nữa có Thuật Sĩ Gia Gia ở đây, trời có sập xuống cũng có Lão Nhân Gia ngài ấy trông đỡ, người còn sợ gì? Nói đến đây, ông già nhấc bầu rượu lên, tự tay rót đầy hai ly rồi đẩy về phía Triệu Chân Nguyên và Phương Chập nói: hai người các ngươi đoán xem, Thần Chủ và Phạm Trạch Nhân liệu có nghi giống như vậy không? Hết chương 125, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo.